Chương 575, nếu như không có thì tuyên bố đi. Tần Trường Khanh đi xuống, tận lực để sắc mặt mình đỡ một ít. Có điều hắn mặc dù thua, sắc thực thẳng mất mặt, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, chẳng qua là thả ra một cái võ kỹ mà thôi. Tuy nhiên hắn thua, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người vẫn như cũ không cách nào phân biệt đến cùng ai mạnh ai yếu. Khả năng này là đúng tin tức tốt của hắn đi, nhưng là hắn đã đối Trần Mạch sinh ra sắc cơ. Hắn nhìn ra được Đường Phán Phán đối Trần Mạch có rất lớn hảo cảm, cái này là tuyệt đối không cho phép. Ta thua rồi. Tần Trường Khanh đi đến bên cạnh bọn họ ra vẻ rất thoải mái nói. Không sao à, Trường Khanh ca ca cùng Trần Mạch công tử không có chân chính luận võ, đây không tính là bại. Đường Phán Phán nói ra. Đây quả thật là cũng là lời thật, tuy nhiên hắn bại, nhưng thật nhìn không ra đến cùng ai mạnh, bởi vì hiển nhiên hai người đều không có phát huy ra lực lượng của mình, hết thể phát sinh cũng quá nhanh. Trần Mạch cũng là say. Hắn có bao nhiêu địch nhân đều là bởi vì nữ nhân Tần Hạo là một cái, Hoàng Minh Hạo là một cái, sau đó lại là cái này Tần Trường Khanh, cho nên nói hồng nhan họa thủy cái từ này là thật diệu a. Về sau có cơ hội nhất định muốn cùng Trần Mạch Huynh chân chính chiến một trận, trận này tuy nhiên có chủ quan thành phần, nhưng là không thể không nói Trần Mạch Huynh xác thực thật lợi hại, đây là không thể không thừa nhận. Tần Trường Khanh nói ra. Biết mình làm sao bại sao? Đường Thiên Hạo hỏi. Tần Trường Khanh lắc đầu, cái này Trường Khanh thật đúng là không biết. Mà lại Trường Khanh cũng thả ra thần thức, cho đến kiếm của hắn hoành tại cổ của ta một bên thời điểm mới phát giác vị trí của hắn, quá quỷ mị, Đường Thúc Thúc nhìn ra được không? Đường Thiên Hạo cũng là lắc đầu, đáng sợ nhất là ta cũng không nhìn ra. Đường Phán Phán càng thêm sùng bái Trần Mạch, đây mới là hắn chỗ lợi hại à, phụ thân của mình đây chính là đại lục đỉnh cấp cường giả, hắn đều không nhìn ra Trần Mạch công tử. Đường Phán Phán sau đó chạy hướng về phía đi xuống Trần Mạch. Trần Mạch công tử ngươi thật lợi hại. Đường Phán Phán sùng bái nói. Trần Mạch. Nha đầu này có thể là ưa thích chính mình, Trần Mạch cũng rõ ràng, nhưng là một cái không có nói qua yêu đương người đối mặt tình huống như vậy là thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Tạm được. Trần Mạch bất đắc dĩ nói một câu như vậy. Đường Thiên Hạo sau đó đi hướng Trần Mạch, vỗ vô bờ vai của hắn. Đánh bại Trường Khanh, cái kia trên cơ bản tối nay ngươi đã đặt vững thắng cục, mà lại những người kia biết thân phận của ngươi, sợ rằng muốn khiêu chiến ngươi cơ hồ là không có. Đa tạ Đường Tông Chủ. Tần Trường Khanh không hiểu Đường Thiên Hạo nói một câu nói như vậy, Trần Mạch cùng hắn nói lời cảm tạ là chuyện gì xảy ra, nhưng là Đường Thiên Hạo minh trắng, tạ hắn là bởi vì hắn muốn đem Lôi Linh Châu chắp tay tương nhượng. Tuy nhiên rất đáng tiếc là không thấy được hắn tránh thức buộc phát ra chiến lược dáng vẻ, nhưng là hắn thần bí cũng đúng là không cần nói cũng biết. Ừm, trở về đi. Chờ một chút, khen thưởng còn không có cầm đây. Đường Thiên Hạo, tiểu tử này còn có thể để ý nơi này khen thưởng. Trần Mạch sau đó nói, trắng trắng khen thưởng khẳng định là muốn. Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy các ngươi sau đó chính mình trở về đi, chơi nhiều chơi cũng được. Đường Thiên Hạo sau đó cùng Quý Lam liền đi ra. Ta cũng trước về Thiên Khải Cung, Phán Phán ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tần Trường Khanh nói ra. Trường Khanh ca ca đi thong thả. Tần Trường Khanh nhìn về phía Trần Mạch, cười nói, hy vọng lần sau chúng ta có thể hảo hảo mà chiến một trận, nói xong liền đi ra. Hắn tuy nhiên rất không muốn rời đi, nhưng là hắn không thể không rời đi, hắn hiện tại rất bức thiết cần trở lại Thiên Khải Cung. Đi hỏi một chút sư tôn của hắn liên quan tới như thế nào đối phó Trần Mạch sự tình, hắn nhất định muốn giết hắn, nếu như hắn không chết, như vậy Đường Phán Phán chỉ sợ rất khó hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên hắn rất không muốn để hai người kia đơn độc ở chung, nhưng là chỉ cần cái này Trần Mạch chết hết thể không dốc hết ra giải quyết dễ dàng sao hắn chết, hắn Tần Trường Khanh lại là Đường Phán Phán từ nhỏ thanh mai trúc mã. Trần Mạch sau đó đi tới trên đài, nhìn lướt qua người chung quanh, nói, còn có người sao? Không ai khiêu chiến lời nói đồ vật ta lấy đi. Không có người trả lời. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía ghế giám khảo. Bọn họ liếc nhau một cái, sau đó lẫn nhau thương nghị một chút, một người đứng lên, hỏi, còn có người sao? Nếu như không có lần này đấu võ chúng ta có thể tuyên bố kết cục. Vẫn như cũng là không người đáp lại. Kia thiên bảng trước năm Tần Trường Khanh đều bại, còn có ai có thể đánh bọn họ thế? Nhưng là không có năm chắc có thế. Ngày hôm đó khải kiếm trong lồng tránh ra, vậy liền chứng minh cái này Trần Mạch là thật mạnh, mà lại, hắn là Trần Mạch ra tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Mạch, nói ra, những thứ kia ngươi có thể đều cầm đi, Trần Mạch tiểu hữu không hổ là sáng lập truyền kỳ thiếu niên, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi cũng là may mắn, hy vọng tương lai ngươi có thể càng tiến một bước. Đa tạ. Trần Mạch sau đó đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy đi liền đi ra. Những thứ kia cũng liền một cái kiến thành lệnh bài khả năng tương đối mà nói hữu dụng đi, còn lại tối cao đẳng cấp thiên tuyệt chi khí, lại không thích hợp hắn, ngược lại thời điểm bán hoặc là làm phong thần tông nội tình cũng được. Mạch Trần Mạch công tử vừa mới chuẩn bị rời đi, Liều Khuynh Yên đi tới Trần Mạch trước mặt. Khuynh Yên cô nương, Hoàng Phủ Công. Trần Mạch một chút ôm nhất quyền. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết, ở phía sau lôi kéo Trần Mạch góc áo. Nữ hải tử đều là một loại rất mẫn cảm sinh vật, có lúc các nàng theo bản năng một động tác thì có thể nói rõ cái gì, cũng tỉ như Đường Phán Phán theo bản năng lôi kéo Trần Mạch một chút xíu góc áo, cũng là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy Liêu Khuynh Yên đối nàng có uy hiếp rất lớn, nàng có thể sẽ cướp đi Trần Mạch, nàng theo bản năng kéo lại chính mình bảo bối loại kia cảm giác một dạng. Liêu Khuynh Yên hơi hơi thiếu một thân. Không nghĩ tới Mạch Trần công tử lại là Trần Mạch công tử. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, sau đó hơi hơi nói, dù sao cái tên này xác thực sẽ có chút rêu rao. Khuynh Yên không có ý tứ gì khác, chỉ là Trần Mạch công tử quá mức thiên tài, không chỉ có thực lực như thế đỉnh phong, thi tử phương diện cũng là đỉnh phong. Không biết Khuynh Yên về sau pha ý chẳng có cơ hội có thể cùng Trần Mạch công tử cùng một châu nghiên cứu thảo luận thi tử, hoặc là nói muốn mời Trần Mạch công tử giúp đỡ chỉ điểm tu luyện. Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên có thể, tiện tay mà thôi thôi, nếu có thể đến Phong Thần Tông liền tốt. Đa tạ Trần Mạch công tử. Liễu Khuynh Yên lại hơi hơi thiếu một thân. Cái kia Hoàng Phủ Công cũng là vỗ vỗ Trần Mạch bả vai. Ngươi thật là để lão phu giật nảy cả mình a, bất quá trên đời này hiện tại hướng ngươi một dạng không chiêu dao động người không nhiều lắm. Trần Mạch nói ra, thế nhưng là ngoại giới lại một mực tại truyền ta 10 phần rêu rao. Không, nếu như ngươi thật là một cái rêu rao người, lại vì sao muốn giấu giếm tên của mình đâu? Về sau có cơ hội đến Thánh Giao Thiên Thành, lão phu nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp mang ngươi đi gặp một lần Thánh Giao nữ đế. Bệ hạ Đường Phán Phán miệng nhỏ khẽ nhếch, gặp nữ đế, cái kia thật là sẽ cải biến một người kỳ ngộ á. Thật tình không biết Trần Mạch thấy qua, còn gặp qua không chỉ một lần đây.